Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1416, đệ 1415 chương có người phải đối phó nàng. Tông môn nghe nói Ngọc Tuyết Sơn sự tình, cũng liền biết ngươi giết Hứa Nhạc sự tình, đại ngụy nói. Tông môn nói, ngươi đã từng có ân với chúng ta. Cho nên chuyện này cần thiết muốn tới cho ngươi giải thích rõ ràng. Hứa Nhạc đi tham dự chuyện này, chúng ta cũng không biết. Cái này ta đã đoán được, Tư Mã U Nguyệt đáp. Ta tưởng lấy trăm biến môn dĩ vãng điệu thấp hành sự đặc thù, cũng không nên tham dự đến chuyện này đi. Đại ngụy tiểu ngụy nghe được nàng nói như vậy đều nhẹ nhàng thở ra. Ngươi có thể minh bạch liền hảo. Như vậy trăm biến môn cùng đệ nhất cốc cũng liền không cần trở mặt. Kỳ thật liền tính các ngươi biết Hứa Nhạc sự tình, chỉ cần các ngươi mặt sau không đối chúng ta làm gì đó lời nói, chúng ta cũng sẽ không đi tìm các ngươi. Ta phía trước còn lo lắng các ngươi sẽ tìm ta phiền toái đâu. Tư Mã U Nguyệt cười nói, cái này nhưng thật ra sẽ không. Tông môn luôn luôn không cho phép đệ tử tham dự những việc này. Cho nên liền tính xảy ra chuyện, tông môn cũng sẽ không quản. Tiểu ngụy giải thích nói, bất quá, ngươi phải cẩn thận Hứa Nhạc ca ca, hắn ca ca. Hắn có cái ca ca, kêu Hứa Cường, là một người rất lợi hại tìm linh sư. Hứa Cường đối Hứa Nhạc cái này đệ đệ rất là yêu thương. Nếu cho hắn biết là ngươi giết Hứa Nhạc, chỉ sợ sẽ tìm đến ngươi báo thù. Hắn ca ca là ở đâu cái tông môn? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Hứa Cường đúng là Vân Hàn Cung danh dự trưởng lão, khoảng thời gian trước đang bế quan. Bất quá ta tưởng Hứa Nhạc chết sự tình hẳn là đã làm hắn xuất quan. Đại ngụy nói, hắn tuy rằng là danh dự trưởng lão, nhưng là ở Vân Hàn cung địa vị rất cao, thậm chí liền phó cung chủ đối hắn đều phải lễ nhượng ba phần. Bởi vậy, hắn có thể điều động không ít đệ tử. Mặt khác, hắn còn có thể tìm được ngoại viện, bởi vì hắn trước kia liền kết giao không ít bằng hữu. Rất nhiều người đối hắn thiếu nhân tình, trong đó không thiếu cao thủ. Tư Mã U Nguyệt vuốt chính mình cằm, U nói, xem ra ta còn phải rất cẩn thận người này. Đệ nhất cốc hiện tại lợi hại như vậy, hắn tất nhiên không dám tới tìm ngươi. Ngươi phải chú ý chính là đi ra ngoài thời điểm nhiều mang điểm người tại bên người tương đối hảo. Tiểu ngụy nói, ta đã biết, đa tạ các ngươi báo cho ta những việc này. Tư Mã U Nguyệt cười nói, nếu đại ngụy thúc tiểu ngụy thúc đến nơi đây tới, vậy ở chúng ta nơi này hảo hảo ngốc hai ngày, ta mang các ngươi dạo một dạo này đoạn trường cốc. Chúng ta nơi này phong cảnh ở bên ngoài là nhìn không tới nga. Ha ha ha, hảo à, chúng ta đối với ngươi nơi này cũng là tò mò thực đâu. Tư Mã U Nguyệt mang theo hai người đi ra ngoài, lưu lại cách vách một đám người cùng thú thú. Vừa rồi kia ý tứ là nói có người muốn sát Nguyệt Nguyệt. Tiểu thất một cái tát chụp ở trên bàn, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy phẫn nộ. Muốn giết Nguyệt Nguyệt cũng không hỏi xem chúng ta có đáp ứng hay không. Di nhĩ trong mắt lộ ra hung ác ánh mắt, ở kia trương cùng U Nguyệt cực độ tương tự trên mặt, thế nhưng không có không khỏe cả mà. Ni, các ngươi tức giận cái gì? Muốn giết Nguyệt Nguyệt, chúng ta trước đem bọn họ giết không phải hảo? Xích Diễm nhàn nhạt nói. Đối, ha ha ha, vẫn là lão đại khí phách. Hừ hừ, những người đó dám đến, chúng ta khiến cho bọn họ biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. Tư Mã Lưu Hiên bọn họ nhìn thú thú nhóm như thế, cười nói, thật là một đám kiêu ngạo lại hộ chủ gia hỏa, cũng không phải là sao. Bất quá tính tình này cũng U Nguyệt đứa nhỏ này nhưng thật ra rất giống Tư Mã Liệt cũng cười. Nhưng là kia tươi cười bao hàm lại là tràn đầy tự hào. Như vậy khá tốt, Tư Mã Tu Tề nói. Tựa như thú thú nhóm theo như lời. Nếu thật sự dám đụng đến ta ngoan cháu gái. Hừ, cha, ngươi đã trở về lâu như vậy. Không quay về có thể chứ. Tư Mã Lưu Hiên đột nhiên nói sang chuyện khác. Làm mọi người nhất thời không đuổi kịp tiết tấu. Gấp cái gì, thương thế của ngươi còn không có hảo. Chúng ta liền ở chỗ này ngốc, Tư Mã Tu Tề nói. Kia gia chủ nơi đó sẽ không nói cái gì. Hắn nói cái gì, mấy năm nay vì tìm ngươi, cha ngươi đã đem trong tộc sự vụ toàn bộ từ đi. Có trở về hay không đều giống nhau, Hoàng Oanh Oanh chẳng hề để ý nói. Cái gì? Tư Mã Lưu Hiên kiếp sợ nhìn chính mình phụ thân, cha, vốn dĩ liền không nghĩ quản những cái đó sự tình, Tư Mã Tu Tề nói. Như vậy vừa lúc rơi vào thanh nhàn, chính là, Tư Mã Lưu Hiên muốn nói lại thôi, nhất thời thế nhưng tìm không thấy từ tới hình dung tâm tình của mình. Ngươi cũng đừng nghĩ như vậy nhiều, Hoàng Oanh Oanh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi hiện tại phải làm sự tình chính là dưỡng hảo thương. Kia cũng không uổng phí chúng ta nhiều năm như vậy tìm kiếm money, cha, nương, hài nhi bất hiếu. Tư Mã Lưu Hiên gục đầu xuống, trong lòng tràn đầy đối nhị lão áy náy. Tuy rằng hắn không vì chính mình hành vi hối hận, lại vì chính mình cho cha mẹ cùng huynh đệ mang đến thương tổn cảm thấy áy náy. Những cái đó sự, đi qua liền đi qua đi, Tư Mã Tu Tề thở dài. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm được biện pháp cho ngươi khôi phục linh lực cha. Nương, các ngươi cũng đừng vì ta nhọc lòng. Hải Nhi chịu chi hổ thẹn, thẹn cái gì thẹn, ngươi là con của chúng ta. Mặc kệ thế nào, điểm này đều là thay đổi không được. Hoàng Oanh Oanh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chẳng qua như vậy, ta tại gia tộc liền không có cái gì quyền lợi. Gia tộc những cái đó hamster càng thêm kiêu ngạo. Tư Mã Tu Tề oán hận nói, ngươi hiện tại không có khôi phục thực lực, về đến gia tộc càng nguy hiểm hơn đi. Những người đó gia gia tất nhiên là không để bụng, đến lúc đó trở về toàn bộ cấp diệt là được. Tư Mã U Nguyệt từ bên ngoài tiến vào, cười nói, U Nguyệt, ngươi như thế nào đã trở lại? Không phải bồi bọn họ đi ra ngoài sao? Tư Mã U Nguyệt đi vào Hoàng Oanh Oanh bên người ngồi xuống, nói, ta đem bọn họ giao cho Mao chủ nhiệm mà ni. Mao chủ nhiệm ở chỗ này ngây người lâu như vậy, cũng coi như là quen thuộc. Hơn nữa hắn cùng hai vị thúc thúc quan hệ hảo, dễ nói chuyện. U Nguyệt, nếu ngươi nhắc tới chuyện này, ta đây cũng hỏi một câu, ngươi tính toán về gia tộc sao? Tư Mã Lưu Vân hỏi. Tầng tổ phụ ở thời điểm ta liền nói, ta xem cha ý tứ, cha nếu phải đi về nói, vậy trở về, cha nếu không quay về, ta đây cũng không quay về. Ta tất nhiên là muốn cùng cha cùng nhau. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tư Mã Lưu Hiên. Tư Mã Lưu Hiên cúi đầu, ngân bạch sợi tóc rũ xuống tới. Hắn nhéo nhéo đặt ở trên đùi tay, nói, ta hiện tại còn có thể trở về sao? Lúc trước cấp gia tộc mang đến như vậy nhiều phiền toái, mấy năm nay lại làm gia tộc ra như vậy đại sức lực tìm kiếm chính mình. Và lại chính mình hiện tại lại là phế nhân một cái. Trở về, khẳng định phải đi về. U Nguyệt, ngươi trong cơ thể chảy xuôi chính là Tư Mã gia huyết, tự nhiên là phải về đến Tư Mã gia. Đến nỗi những cái đó hamster, ngươi nói rất đúng, trở về diệt là được. Tư Mã Tu Tề nói. Hơn nữa gia tộc có không ít y thuật phương diện sách cổ, nói không chừng có thể tìm được trị liệu phụ thân ngươi biện pháp. Tư Mã U Nguyệt trước mắt sáng người, hỏi, thật vậy chăng? Là có rất nhiều sách cổ, Hoàng Oanh Oanh nói, bất quá trước kia không như thế nào đi xem qua, cho nên cụ thể cũng không hiểu biết. Nếu là thật sự kia, chờ bên này sự tình hàn huyên, chúng ta liền hồi Tư Mã ra nhìn xem, thuận tiện nhìn xem những cái đó đầu trâu mặt ngựa. Ngoặc kép, hết chương.